Chương 1538, diễn thuyết mạch nước ngầm phản đối. Cầu toàn định. Chương 1538, diễn thuyết mạch nước ngầm phản đối cầu toàn định. Mọi người đều biết, lúc này đây nguyên tràng động vật ồn ào đột kích, để cho chúng ta Tokyo phương đi hệ nở lâm vào lớn lao trong nguy cơ. Đối mặt với nguy nan trước mắt, vì không phải để cho chúng ta thành thị, không phải để gia viên của chúng ta bị hủy. Cho nên, vô luận là tự vệ đội, hay là chúng ta cảnh sát nhân dân đều dũng cảm bước lên phòng vệ hành trình. Tự vệ đội ngăn trở ở điều thứ nhất phòng tuyến trên, mà chúng ta cảnh sát nhân dân thì là phụ trách điều thứ hai, cũng là sau cùng một cái phòng tuyến. Một ngày chúng ta điều này phòng tuyến bị công phá nói, vô luận là Tokyo khu vực còn dư lại trên 1 triệu dân chúng, vẫn là vậy lưu ở Tokyo khu vực người nhà, bằng hữu, đều sẽ rơi vào nguyên tràng động vật nanh vuốt trong. Ta đường trưởng đang nói đến chỗ này, tựa hồ là muốn cho mọi người tưởng tượng kia một cảnh tượng, ngừng lại, nhìn chung quanh một cái mặt dưới mọi người. Sau đó, hắn chỉ có tiếp tục mà nói. Đến rồi kia một cái thời điểm, coi như là chúng ta còn sống, chúng ta cũng là không có bất kỳ đất dung thân. Chúng ta là không có khả năng vượt qua trên 100 công bên trong khoảng cách, xuyên qua kia đầy nguyên tràng động vật trùng điệp rừng rậm, đến một người khu vực. Cho nên, coi như là vì tự chúng ta, cũng mời mọi người nghe theo ta mệnh lệnh, đem phòng tuyến bố trí xong tốt. Chỉ nếu như là thắng lợi, chúng ta không những được thu được to lớn danh tiếng, còn có thể được đến từ Tokyo khu vực phương diện đại lượng tưởng thưởng vì Tokyo, vì người nhà, vì mình, để cho chúng ta giết sạch nguyên tràng động vật, bảo vệ tốt điều này phòng tuyến ta đường trưởng đang len ken có lực hô to. Mà ở hắn lớn tiếng la lên phía dưới, mọi người cũng là bắt đầu phù hợp đứng lên. Bởi vì, tới đến cái này bên trong mọi người, cũng đã là làm xong tương ứng chuẩn bị tâm tư. Càng chưa nói, hắn ở nơi này một cái trong quá trình, còn lấy tinh động, hiểu chi lấy lý, lấy mọi người tại đây người nhà không bị nguyên tràng động vật thương tổn, còn có to lớn danh tiếng cùng tài phú làm ngồi, để mọi người không khỏi đúng nhiệt huyết sôi trào lên. Để mọi người ở đây không hề bởi vì vừa mới nguyên tràng động vật chợt đột kích, mà trở nên khẩn trương và nhạy cảm. Mà ở bên cạnh nhìn ta đường trưởng đang lên tiếng, Trương Tường trên mặt của cũng là không khỏi lộ ra khen ngợi thần sắc tới. Thật không hổ là bị đệ nhất thánh thiên tử xưng là sở hữu thập phần cường đại lãnh đạo lực người. Trương Tường nhẹ giọng than thở. Đồng dạng thoại ngữ, có thể để người khác mà nói lời nói, chắc là sẽ không đạt được như vậy hiệu quả tốt. Dù sao, mọi người ở đây có thể lên làm cảnh sát nhân dân tồn tại, không có một đúng ngu ngốc tồn tại, chỉ là có hay không đi nghiêm túc đem vấn đề muốn rõ ràng phân biệt mà thôi. Thế nhưng, ta đường trưởng đang cũng là dùng kia nhìn như tràn ngập mê hoặc, nhưng là không có bao nhiêu thực chất thoại ngữ tới khích lệ bọn họ, cũng là thành công. Còn để mọi người nhiệt huyết sôi trào lên. Cái này liền không đơn giản. Chỉ ít, Trương Tường có thể cảm giác được, khi ta đường trưởng đang diễn giảng thời điểm. Vô luận là từ hắn tứ chi động tác, vẫn là ngôn ngữ phương đi hệ nở, thậm chí là mắt thần tiếp xúc cũng tốt, hắn đều đúng để lộ ra chân thành cùng khích lệ ý tứ hàm xúc ở bên trong. Tỉ mỉ quyết định thành bại. Khi hắn hết thể tỉ mỉ động tác kết hợp lại sau đó, liền có một loại phảng phất là khí tràng thứ đồ thông thường, để mọi người ở bất chi bất giác liền nhận rồi hắn thoại ngữ. Đồng thời, còn được ở đây công nhận của mọi người, trong bóng tối, kiên định hắn người lãnh đạo thân phận. Thật là danh bất hư truyền A, từng cái ủng có người nổi tiếng, đều không phải là đơn giản tên. Trương Tường nhìn đối phương, trong ánh mắt cũng là ẩn chứa một tia tán thưởng tới. Thậm chí còn, Trương Tường còn nổi lên có hay không muốn đem đối phương thu được thánh tài trong đoàn đội mặt tới. Bất quá, Trương Tường cuối cùng vẫn hủy bỏ cái này một cái quyết định. Dù sao, từ đối phương tiếp quản cảnh sát nhân dân đội ngũ cái này một món sự tình, còn có hắn bình thường ẩn giấu thực lực thành tựu, cũng có thể thấy được đối phương là một người có dạ tâm. Người có dạ tâm, chắc là sẽ không chịu làm kẻ dưới. Một ngày có chút cơ hội, đối phương thì nhất định sẽ ở so sánh lợi và hại sau đó, làm ra nào đó chút sự tình tới. Càng chưa nói, nếu đối với mới có thể tiếp quản cảnh sát nhân dân đoàn đội, càng là chứng minh rồi bối cảnh của hắn cũng không có hắn sở hiện lộ ra đơn giản như vậy. Thánh tài trong đoàn đội mặt thành viên, hầu như đều là kia một ít thân phận bối cảnh tương đối đơn giản tồn tại. Một ngày để một cái nhân tố người không đơn giản đi vào, giống như là một giọt mặc thủy nhỏ vào thanh thủy bên trong một dạng, sẽ tương thủy cho ô nhiễm. Mà lúc này, ta đường trưởng đang ở kịch liệt mọi người sau đó, thì là đang vì lấy chiến đấu kế tiếp ở phân phối. Tiếp đó, Theo ta đến thuyết minh lúc này đây bố trí phòng tuyến phân phối, đầu tiên ta đã căn cứ lấy mọi người sức chiến đấu, phân bố được rồi riêng mình chiến đấu phạm vi, cơ bản đều là lấy 6 cái tiểu đội làm một tổ, thủ bị lấy một cái địa phương. Mời mọi người ghi nhớ, nhất định phải thủ vững chính mình phụ trách phòng tuyến. Một ngày tự Ether EVG lời nói, không chỉ biết nguy hiểm cho đến cả một cái phòng tuyến an toàn. Thậm chí còn có thể để nguyên tràng động vật dẫn đầu xâm nhập hậu phương Tokyo khu vực. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, ta đường trưởng đang thoại ngữ cũng là chợt mà nhất chuyển. Cuối cùng, trở lại nói một câu chúng ta đoàn đội lãnh đạo giai tầng vấn đề. Một lần này hành động, để cho ta đảm nhiệm lúc này đây tới đến cái này bên trong hết thảy cảnh sát nhân dân đoàn trưởng. Mà một vị, thì là gánh mặc chúng ta một cái này cảnh sát nhân dân đoàn thể phó đoàn trưởng. Hắn mệnh lệnh là trừ ta mệnh lệnh ở ngoài, ưu tiên nhất tồn tại mọi người có chút dị nghị sao ta đường trưởng đang cũng là đột nhiên giới thiệu Trương Tường thân phận tới. Bất quá, nghe ta đường trưởng đang thoại ngữ, Trương Tường hai mắt cũng là hơi híp lại. Tới sao Trương Tường khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười rêu cất tới. Tuy là ta đường trưởng đang thoại ngữ nghe đúng không có sai. Bởi vì Trương Tường íp bài vị ở 99 vi, có thể nói là ở trong tràng tất cả cảnh sát nhân dân trong. Mạnh nhất một người tồn tại. Như vậy một nhân vật mạnh mẽ, tới gánh mặc cho phó đoàn trưởng vị trí, tin tưởng không có ai sẽ có ý nghĩa. Càng chưa nói, Trương Tường còn người bị lấy giết chết tất túc 5 trách nhiệm, sở hữu giác đại quyền tự do cùng quyền chỉ huy, đối với giết chết tất túc ngũ sẽ sở hữu lớn hơn trợ giúp. Thế nhưng, đừng quên, đối phương ở giới thiệu Trương Tường thời điểm, nhưng là cũng không có giới thiệu Trương Tường cụ thể y bài vị. Thậm chí còn ngay cả tên cũng không có nói. Mà cảnh sát nhân dân đoàn thể hợp thành, đại thể đều là một ít cánh khí nóng nảy, giữa hai bên không phục tên tạo thành. Đối với Trương Tường cái này một cái tên đều chưa có nghe nói qua, sẽ gánh mặc cho bọn họ phó đoàn trưởng, còn muốn cho bọn họ nghe theo hắn ra lệnh tên, bọn họ không thể nào biết tiếp nhận. Kế tiếp, chính là Trương Tường dự đoán sự tình xảy ra. Ta phản đối một tiếng nóng nảy thanh âm. Từ phía dưới cảnh sát nhân dân trong đội ngũ vang lên tờ S xạ tốt đầy, cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.